Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là vận khí của chúng ta à, ngoại vực tà ma có thế là địch nhân của chúng ta, nếu như có thể chém giết một cái, hồn điện đều ban thưởng hạ ngập trời ban thưởng, năm đó Hoài Ninh thành điện chủ tựu là chém giết một cái ngoại vực tà ma mới trở thành phân điện chủ đấy, một bước lên trời. Nếu có thể đem cái này ngoại vực tà ma làm thịt, chúng ta đây cả đời vinh hoa phú quý đều đã có. Bảo Minh Viễn bọn người nhìn xem bóng người này, nguyên một đám tròng mắt đỏ hoe, trên người tản mát ra sát ý, cùng Liễu Như Lan so sánh với, chém giết ngoại vực tà ma sự tình mới là trọng yếu nhất. Dù sao bắt lấy Liễu Như Lan, cũng chỉ là đạt được Hoài Ninh thành phân điện chủ niềm vui mà thôi, nhưng là nếu như tiêu diệt một cái ngoại vực tà ma, vậy thì đạt được hồn điện tổng điện điện chủ niềm vui, lấy được ban thưởng căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa hiện tại Liễu Như Lan đã sớm không cách nào chạy thoát, bọn hắn cũng không lo lắng đối phương có thể chạy đến địa phương nào đi. Cái này là chính thức ngoại vực tà ma. Liễu Như Lan ánh mắt hết sức phức tạp, Liễu gia cũng là bởi vì ngoại vực tà ma mà bị diệt đấy, tuy nhiên đây chỉ là có lẽ có tội danh, nhưng là ngoại vực tà ma xuất hiện, y nguyên lại để cho nàng cảm thấy không biết như thế nào đối đãi. Bất quá nàng cảm thấy rất là kỳ quái, cái này ngoại vực tà ma tựa hồ không có trong truyền thuyết như vậy ma khí ung tùm, ngoại trừ bộ dáng cùng bọn họ có chút không giống với bên ngoài, mặt khác tựu không có nhiều khác nhau rồi. Mà đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Hạ Bình. Đã đến huyết hồn đại lục rồi sao? Vận khí không tệ, may mắn là đáp xuống hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, nếu như đáp xuống thổ dân thành thị trong đó, vậy thì thật sự có điểm phiền toái. Hạ Bình nhìn chung quanh, lập tức theo phi thuyền đi ra, sau đó liền đem phi thuyền bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ. Đóng lấy ngắm nhìn bốn phía, trước tiên tự chứng kiến chung quanh tự hồ xuất hiện không ít người ảnh. Những này có lẽ tự là huyết hồn đại lục thổ dân đi à nha. Không nghĩ tới ở cái địa phương này, còn có thể gặp được đến thổ dân. Hạ Bình nhíu mày, hắn thông qua càng không phái tình báo cũng biết huyết hồn đại lục đối với bọn họ những này ngoại vực mà đến người thập phần bất thiện, một khi gặp mặt, trên cơ bản tự là không chết không ngớt, căn bản không có thỏa hiệp lý do. Bất kể như thế nào, bọn hắn những này vũ trụ bên ngoài đến người, trên cơ bản đều là kẻ xâm lược, tương đương với năm đó người da trắng xâm lấn Bắc Mỹ đại lục giống như, đem Ấn Độ A người tru diệt hơn phân nữa, căn bản không có khả năng có cái gì hảo cảm. Hắn có thể cảm giác đến những người này trên người lực lượng thật không đơn giản, ít nhất đều có tử phủ cảnh lực lượng, cầm đầu một cái càng là có được như ý cảnh tu vi, không phải nhân vật tầm thường. Đoán chừng tại đây huyết hồn đại lục phía trên, coi như là bó tay rồi cao thủ. Sát! Bỗng nhiên tầm đó, Bảo Minh Viễn bọn người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều là nhìn ra lẫn nhau sát ý, thừa dịp trước mắt cái này ngoại vực tà ma vừa mới hạ xuống tới, còn thập phần chủ quan, bọn hắn lập tức rơi xuống sát thủ. Bí thuật, tinh thần trùng kích ba. Chỉ thấy bọn hắn hai tay kết ấn, trên trán đường vân phát sáng lên, từ trên người bọn họ lập tức bộc phát ra cường hoành tinh thần năng lượng, dùng bọn hắn thân thể làm trung tâm lập tức bạo phát đi ra. Thậm chí cái này 7-8 người lẫn nhau lực lượng tinh thần rõ ràng dung hợp cùng một chỗ, giúp nhau giao hòa, lực lượng tăng gấp đôi, khủng bố chấn động hướng phía Hạ Bình oanh kích đi qua. Đây cũng là huyết hồn đại lục thổ dân tinh thần bí thuật, sát nhân tại vô hình. Rất nhiều vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục trong đó, cũng là bởi vì ngăn cản không nổi như vậy tinh thần bí thuật, lập tức đã bị tiêu diệt, linh hồn nghiền nát. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn lập tức đánh chết cái này ngoại vực tà ma, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa Bảo Minh Viễn bọn người cũng đối với chính mình rất có lòng tin, bởi vì bọn hắn cảm giác đến cái này ngoại vực tà ma tựa hồ không có cường đại đến không cách nào địch nổi trình độ, có tâm tính vô tâm. Dù cho không thể chém giết đối phương, cũng có thể trọng thương cái này ngoại vực tà ma. Ân. Hảo cường hoành tinh thần công kích. Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến trước mắt những này huyết hồn đại lục thổ dân đối với chính mình thống hạ sát thủ, sóng tinh thần động như là sóng biển bình thường phát tới, tràn đầy lực phá hoại. Như vậy lực lượng tinh thần, quả thực là hắn cuộc đời ít thấy, cho dù là vũ trụ chính giữa rất nhiều chủng tộc, có thể tại tinh thần lực ở trên cùng hồn tộc phân cao thấp đấy, căn bản không có nhiều. Đoán chừng cùng giai võ giả gặp được như vậy tinh thần công kích, trên căn bản là hữu tử vô sinh. Hơn nữa tinh thần công kích tốc độ cực nhanh, vô hình không màu, muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Bảo Minh Viễn bọn người công kích vanh đi qua, trắng trắng chắc chắc vanh kích tại Hạ Bình trên thân thể. Không có khả năng. Bảo Minh Viễn bọn người còn tưởng rằng có thể chứng kiến trước mắt cái này ngoại vực tà ma bị chấn được thất khiếu chảy máu bộ dạng, nhưng là hiện tại xem xét, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, cứng như bàn thạch. Nói cách khác, công kích của bọn hắn đối với cái này ngoại vực tà ma không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương. tại sao phải như vậy hay sao? Cái này ngoại vực tà ma rõ ràng một chút sự tình đều không có, quá khoa trương. Không có khả năng đấy, đây nhất định là ảo giác. Đúng vậy, chúng ta những người này liên thủ, coi như là thần thông cảnh tu luyện giả cũng sẽ tạo thành một điểm ba động, nhưng là hắn đánh rắm đều không có, điều này sao có thể, tuyệt đúng là tại giả bộ. Bảo Minh Viễn bọn người dọa được bị dày vò, trước kia bọn hắn còn cho rằng công kích của mình có thể cho cái này ngoại vực tà ma tạo thành cực lớn tổn thương, nhưng là ở đâu nghĩ đến, đối phương cũng không có chuyện gì, còn vẻ mặt mờ mịt bộ dạng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Loại vẻ mặt này, cho bọn hắn đã tạo thành cực lớn đả kích. Cho nên, bọn hắn căn bản không muốn tiếp nhận như vậy sự thật, cho rằng có thể là trúng rồi tinh thần ảo giác. Dù sao tại huyết hồn đại lục trong đó, ảo thuật cũng là một loại cực kỳ lực lượng cường đại. Chính thức tinh thần đại sư có thể làm cho người lâm vào vô hình không màu ảo giác trong đó, trực tiếp đang ở trong mộng tử vong. Cái này, xa xa Liễu Như Lan cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng coi như là tuyệt thế thiên tài, đương nhiên có thể biết trước mắt cái này ngoại vực tà ma thật sự một chút sự tình đều không có, rõ ràng bị thật lớn như thế tinh thần xung kích, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, thật là đáng sợ. Muốn biết coi như là Hoài Ninh Thành Điện chủ lọc vào công kích như vậy, cũng không có khả năng chuyện gì đều không có. Dù sao cái này Bảo Minh Viễn các loại 8 người coi như là Hoài Ninh Thành cao thủ, những cao thủ này liên thủ tạo thành lực phá hoại quả thực là không cách nào tưởng tượng đấy, lập tức cũng có thể diệt giết một nhóm lớn người. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó, bọn hắn còn tạo thành tinh thần trận pháp, đem lẫn nhau tinh thần lực dung hợp được, như vậy hình thành uy lực so một mình mấy cái người cũng không biết cường đại bao nhiêu. Chỉ có thể nói trong truyền thuyết ngoại vực tà ma quả nhiên là so nghe đồn chính giữa càng thêm đáng sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đích thật là không sai tinh thần công kích. Hạ Bình gật gật đầu, mặc dù đối với phương tinh thần công kích là hắn cuộc đời ít thấy, nhưng là cũng không gì hơn cái này mà thôi, cùng càng không biết cho hắn mang đến áp lực tương đối, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Không nói trước hắn sâu trong linh hồn có thế giới thụ trấn áp mà bắt đầu, tự chỉ cần là linh hồn của hắn lực lượng, tự so tầm thường võ giả cường đại gấp trăm lần không ngớt, căn bản không phải những này thổ dân có thể rung chuyển đấy. Cho nên, những này sóng tinh thần động công kích, đối với hắn mà nói, cùng gió nhẹ đập vào mặt không sai biệt lắm. Lên, giết cái này ngoại vực tà ma. Lần này đem hết toàn lực, đừng lưu thủ. Tinh thần bí thuật, lửa cháy mạnh phần thiên. Bảo Minh Viễn bọn người hét lớn một tiếng, bọn hắn lại lần nữa sử xuất ẩn giấu tinh thần bí thuật, lúc này đây bọn hắn mặt đỏ lên trứng, cơ hồ thúc giục rồi trên người mình cường đại nhất lực lượng tinh thần. Tinh thần lực của bọn hắn lượng dung hợp cùng một chỗ, cơ hồ đã có chất thượng tăng lên. Khủng bố sóng tinh thần động thoáng cái liền đem Hạ Bình thân thể bao phủ lại, ảnh hưởng đến vài dặm. Tại khu vực này ở trong, không khí sinh ra kỳ lạ chấn động, tự hồ vặn vẹo thành một cái đặc biệt tinh thần không gian. Đây là ảo giác. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức cảm giác đến những này sóng tinh thần động bao phủ xuống ra, phản phất thân thể của hắn bị đáng sợ hỏa diễm bao vây lại giống như, không chỗ có thể trốn. Thân thể của hắn làn da cũng sinh ra cực nóng cảm giác, tự hồ sắp bị ngọn lửa thiêu giống như. Tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, cho dù là như ý cảnh tu sĩ cũng trốn không hết, sẽ bị đốt sống chết tươi. Tuy nhiên cái này chỉ là ảo giác, nhưng lại vô cùng chân thật, thật đúng như là thân thể bị ngọn lửa cháy. Đây cũng là tinh thần ảo giác chỗ đáng sợ, trực tiếp lại để cho thân thể của ngươi đặt mình vào tại hỏa diễm trong đó, lại để cho thân thể của ngươi sinh ra bị ngọn lửa thiêu đốt ảo giác. Đem làm linh hồn của ngươi cảm thấy ngươi bị ngọn lửa đốt cháy, như vậy ngươi tự thật sự tại bị ngọn lửa đốt cháy, đem làm linh hồn của ngươi cho rằng ngươi đã bị chết. Như vậy tự thật đã chết rồi. Đây là hồn tộc một loại tất sát tinh thần bí thuật. Bất quá đây đối với Hạ Bình mà nói, cũng chỉ là vô dụng công mà thôi, trên người hắn có đủ chạm đất ngục kim ô huyết mạch, hỏa diễm năng lượng đối với hắn mà nói, chỉ là đại bổ chi vật. Hơn nữa những này sóng tinh thần động, đối với có được cường hoành linh hồn năng lượng Hạ Bình, cũng chỉ là con kiến lay đại thụ, hắn rõ ràng cảm giác đến đây chỉ là cảm giác hư ảo. Phá! Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ. Gầm lên một tiếng. Sử xuất Thiên Long Bát Âm. Đông. Trong nháy mắt, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, sinh ra khủng bố sóng âm, như là một đầu thiên long gào thét giống như, ẩn chứa long uy, cũng ẩn chứa cường hoành sóng tinh thần động. Thật đáng sợ. Xa xa Liễu Như Lan trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng cảm nhận được cái này chỉ là một tiếng gầm rú, rõ ràng lại để cho nàng sinh ra đối mặt một đầu vô thượng thiên long ảo giác, mà chính mình chỉ là hèn mọn con sâu cái kiến. Tại đây một tiếng gầm rú phía dưới, chỉ có thể là phủ phục trên mặt đất. Biểu thị thần phục. Liền Liễu Như Lan đều sinh ra cảm giác như vậy, về phần trực tiếp đối mặt cái này công kích Bảo Minh Viễn bọn người càng là cảm nhận được nổ tung trạng thái, tinh thần của bọn hắn công kích như là trang giấy giống như, lập tức đã bị tê liệt. Như vậy tinh thần cắn trả, lại để cho bọn hắn lập tức trọng thương. Thậm chí cái này ngưng tụ thành thực chất sóng âm, lại để cho không khí đều ngưng tụ thành thực chất, sinh ra mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, trực tiếp tự oanh kích tại bọn hắn tám người trên thân thể. THOC. Lúc này, bọn hắn liền không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể ngũ tạng lục phủ đều đụng phải rồi trọng thương. Còn có ba bốn thực lực nhỏ yếu hợp lý tràn tự bạo toái, như là thói quen bình thường chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt nát. Không tốt, cái này ngoại vực tà ma thật là đáng sợ, phải trốn. Lập tức trở về bẩm báo điện chủ, có một đầu thực lực khủng bố ngoại vực tà ma hàng lâm. Phải thông tri điện chủ đại nhân, nếu không cái này nhất định là một hồi hảo kiếp A. Bảo Minh Viễn bọn bốn người đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn rõ ràng cảm giác đến cái này ngoại vực tà ma khủng bố, quả thực so trong truyền thuyết cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Chỉ là tiếp xúc, bọn hắn tự triệt để hỏng mất, liền chống cự ở đối phương một chiêu lực lượng đều không có. Tiếp tục đánh tiếp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần muốn chém giết cái này ngoại vực tà ma, đạt được công lao nghĩ cách thoáng cái cũng chưa có, hiện tại bọn hắn duy nhất nghĩ cách cũng chỉ là trốn chạy đế khỏi chết, chạy trở về Hoài Ninh Thành, hướng thành chủ, hướng điện chủ đại nhân bẩm báo cái này đại sự. Sưu sưu sưu. Bọn hắn nhanh chóng chạy thục mạng, thậm chí cả mặt đất thượng liễu như lan đều đành phải vậy. Tại đây chút ít trong mắt người, đối mặt đáng sợ ngoại vực tà ma, đoán chừng liễu như lan chết chắc rồi, sẽ bị cái này ngoại vực tà ma xé thành mảnh nhỏ, căn bản là không có còn sống đạo lý. Muốn chạy trốn. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình không có khả năng lại để cho những địch nhân này đào tẩu, nếu như bọn hắn đào tẩu, mang đến rất nhiều địch nhân tới, giết tiểu nhân đến lão đấy, cũng không biết sẽ cho hắn tạo thành bao nhiêu phiền toái, cho nên phải toàn bộ đuổi giết. Hắn đứng tại nguyên chỗ, thậm chí động đều không nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Xíu, xíu, xíu, u u. Trong nháy mắt, ba bốn đạo ngưng tụ thành thực chất hỏa diễm khí kình đã bay đi ra ngoài, như là laser. Bảo Minh Viễn bọn người mới vừa mới chạy ra vài trăm mét, sau đó bọn hắn thân thể đã bị đánh trúng, một giây sau thân thể của bọn hắn toàn bộ vỡ vụn, thậm chí bị một đoàn màu đỏ hỏa diễm vây quanh. Mấy cái hô hấp về sau, bọn hắn đã bị đốt thành rồi một đoàn tro tàn. Thân thể như vậy giòn. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến những này hồn tộc người trong, tuy nhiên tinh thần lực thập phần đáng sợ, có thế sát nhân tại vô hình, nhưng là thân thể tựa hồ so bình thường võ giả nhỏ yếu. Hắn vừa rồi công kích cũng không có bao nhiêu, chỉ là tiểu thí ngưu đao, thế nhưng mà những người này đã bị lập tức giết chết, thân thể tại chỗ bạo toái, như là đánh bại một cái bình sứ. Có lẽ cái này là hồn tộc người nhược điểm, tinh thần lực cường đại, thế nhưng mà thân thể so sánh yếu ớt, am hiểu công kích từ xa cùng quần chiến, thật giống như pháp sư. Bất quá linh hồn năng lượng hoàn toàn chính xác so với người bình thường càng cường đại hơn. Hạ Bình bản năng khởi động rồi thôn phệ linh hồn năng lực, sắp chết đi 7-8 cái thổ dân linh hồn năng lượng thôn phệ. Lập tức hắn tự cảm nhận được thần trí của mình gia tăng lên một ít, so với trước trở nên càng cường đại hơn hơi có chút. Cái này tương đương với trước kia hấp thu 20-30 cái cùng cảnh giới nhân loại linh hồn năng lượng, có thể nói cái này hồn tộc người đích thật là thiên phú dị bẩm, linh hồn trời sinh so mặt khác sinh linh cường đại. Quá mạnh mẽ. Xa xa Liễu Như Lan thấy như vậy một màn quả thực sợ ngây người, nàng nhìn ra được cái này ngoại vực tà ma võ đạo cảnh giới thì ra là như ý cảnh, cùng không có bị thương trước kia chính mình kém không xa. Nhưng là đối mặt 7-8 cái cùng cảnh giới cao thủ, rõ ràng như là chém dưa thái rau bình thường tiêu diệt đối phương, hung tàn được rối tinh rối mù. Nàng cho rằng cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, muốn đối phó cái này 7-8 cái cao thủ, đều cần trả giá thảm trọng một cái giá lớn mới có thể đem những người này toàn bộ đánh chết. Có thể nghĩ, cái này ngoại vực tà ma đáng sợ, chỉ có thể nói không hổ là tà ma, khủng bố phải mệnh. Không được, không thể lưu ở cái địa phương này, phải trốn. Liễu Như Lan lúc này tự muốn chạy trốn. Thoát ly cái này địa phương nguy hiểm, nàng còn muốn báo thù, tuyệt đối với không thể vô duyên vô cớ chết thảm ở cái địa phương này. Vèo. Nhưng khi nàng vừa mới muốn khởi hành thời điểm, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức liền đi tới Liễu Như Lan bên người, thoáng cái liền đem nàng cho ngăn cản xuống. Mà Liễu Như Lan nội tâm tựu là rung lên, cảm giác mình tựa hồ đại họa lâm đầu rồi, lúc này nàng cảm thấy một hồi tuyệt vọng, tự muốn nhắm mắt các loại chết, chờ cái này đáng giận tà ma giết chết chính mình. Nàng không nghĩ tới chính mình không chết ở đằng kia bầy sát thủ trên tay, nhưng lại đã bị chết ở tại tà ma thủ lên, thật sự là rất không cam tâm. Cô nàng, ngươi tên là gì? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, dò hỏi. Cái gì? Liễu Như Lan ngẩng đầu, tựu là cả kinh, cái này tà ma không chỉ không có giết chính mình, rõ ràng còn hỏi thăm tên của mình, đây là giết người như ngóe, hung tàn tà ác tà ma sao? Không, không đúng, đây tuyệt đối là quỷ kế, đoán chừng khẳng định có âm mưu gì muốn tính toán tại trên người mình. Bất quá bởi như vậy, nàng có lẽ tự có một ít thở dốc thời gian. Nàng hồi đáp, ta gọi Liễu Như Lan. Tên rất hay, từ giờ trở đi, ngươi tự là nô lệ của ta rồi, bảo ngươi hướng đông không thể đi tây, bảo ngươi Lưu Cẩu không thể dắt ngựa đi rong, hiểu chưa? Hạ Bình lập tức tuyên bố quyết định này. Nô lệ. Liễu Như Lan nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức cảm thấy một tia tuyệt vọng, quả nhiên là ngoại vực tà ma, căn bản chính là không có hảo ý, hỗn đảng này không muốn giết chết chính mình, mà là muốn thừa cơ hội này ra tấn, nhục nhã chính mình. Tà ma thủ đoạn so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, có đôi khi còn sống so chết rồi càng thêm thống khổ. Nàng thế nhưng mà nghe nói qua rất nhiều tỷ muội rơi vào tà trong ma thủ sẽ có cái gì kết cục, chỉ sợ sẽ thi triển các loại tà ác thủ đoạn tại trên người mình, đem nàng điều di hướng giáo trở thành sự thật chính nữ nu. Nếu như là bình thường lời mà nói, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn rơi vào tà ma thủ lên, đã bị khuất nhục như vậy. Nhưng là hiện tại nàng gánh vác lấy huyết hải thâm cừu, còn có phụ thân, mẫu thân, người thân bạn bè thích hữu thù cần báo, cho nên nàng hiện tại không thể chết được, coi như là đã bị cái thế giới này đáng sợ nhất vũ nhục, nàng cũng tuyệt đối với không thể chết được. Nghĩ tới đây, Liễu Như Lan ý chí lập tức kiên định mà bắt đầu, có loại thấy chết không sờn hương vị. Đúng, đúng đấy, chủ nhân. Liễu Như Lan khuất phục rồi, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, tuy nhiên là vì chịu nhục, nhưng là thân là thánh nữ, y nguyên rất khó tiếp nhận chính mình trở thành tà ma nô lệ. Nói ra lời nói này, nàng coi như là lấy hết cố gắng lớn nhất, nội tâm xấu hổ và giận dữ muốn chết, lúc nào đường đường thánh nữ luân lạc tới loại tình trạng này, chỉ có thể như đáng giận tà ma tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Vừa rồi truy người giết ngươi đến tột cùng là người nào? Hạ Bình hỏi. Bọn họ là Hoài Ninh Thành Hồn Điện người. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cắn răng nói, tràn ngập hận ý, nhớ tới trước kia Liễu gia bị Hồn Điện hủy diệt tràn cảnh, cùng với thân nhân mình trước khi chết thống khổ. Hồn Điện. Hạ Bình theo Càn Khôn phái một ít trên tư liệu biết rõ, toàn bộ huyết hồn đại lục cũng không có quốc gia, mà là phân bố thành nguyên một đám cực lớn thành thị, từng siêu cấp thành thị quản hạt một số tiểu thành thị, cùng với vô số nông thôn. Kỳ thật một cái siêu cấp thành thị, cũng có thể xem như một quốc gia, bất quá lại không có quốc gia danh tự, mà cái thành phố này thành chủ chính là khu vực này cao nhất kẻ thống trị. Bất quá sừng sững tại vô số siêu cấp thành thị đỉnh thế lực chính là Hồn Điện. Hồn Điện phạm vi thế lực trải rộng huyết hồn đại lục từng nơi hẻo lánh. Nó phân điện tại từng siêu cấp thành thị trong đó, xem như cái thành phố này siêu cấp thế lực, bàn quan. Mà bọn hắn những này vũ trụ võ giả địch nhân lớn nhất không hề nghi ngờ tựu là Hồn Điện, mỗi lần đối với vũ trụ võ giả tiến hành vây quét hành động, đều là cái này Hồn Điện phát động đấy. Về phần Hoài Ninh Thành, khả năng tựu là phiến khu vực này siêu cấp thành thị. Bọn hắn vì cái gì đuổi giết ngươi? Hạ Bình nhìn xem Liễu Như Lan, hắn muốn biết nguyên nhân này. Bởi vì ta Liễu gia trước kia phát hiện một cái hồn đá mỏ. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đều đến lúc này, nàng cũng không muốn tiếp tục giấu giếm Liễu gia bị diệt chân tướng. Hồn thạch mỏ. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn biết rõ hồn thạch tại huyết hồn đại lục là một loại đặc thù khoáng thạch, cũng chỉ có như vậy kỳ lạ đại lục mới có thể sinh ra đời thần bí như vậy kỳ thạch. Nhưng là cho dù ở huyết hồn đại lục trong đó, nghĩ đến hồn thạch cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, hồn thạch ở cái địa phương này kỳ thật coi như là kim cương hoàng kim bình thường trân quý bảo vật. Nếu như có thể phát hiện một cái thừa thải hồn thạch khoáng sản, một đêm phất nhanh đều không đủ dùng hình dung loại này tài phú kinh người trình độ. Tuy nhiên Liễu Như Lan không có tường tế thuyết minh vì sao chính mình bị Hồn Điện người đuổi giết, nhưng là dù cho dùng đầu gối muốn cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tựu là mỗi một đại nhân vật coi trọng cái này hồn thạch khoáng sản, nhưng là Liễu gia nhưng lại vướng bận nhân vật, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, không có thực lực nhưng lại chiếm lấy bảo vật, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Kết quả có thể nghĩ, Liễu gia cũng bởi vì một cái có lẽ có tội danh, toàn cả gia tộc đều bị diệt rồi. Hơn nữa vì che giấu tội của mình, Liễu gia cao thấp đều bị diệt sát, cả người lẫn vật không lưu, đây cũng là đại nhân vật làm việc thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, không để lối thoát. Liễu Như Lan thân là Liễu gia dòng chính con gái, lại thân là thiên hồn thân thể, thiên phú kinh người, đương nhiên cũng đã trở thành phía sau màn độc thủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu như bị Liễu Như Lan đào tẩu lời mà nói, dựa theo Liễu Như Lan thiên phú, tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng, cho nên nàng phải chết, những cái kia đại nhân vật mới có thể an tâm. Đương nhiên là có người càng thêm giả tâm bừng bừng, muốn chiếm lấy Liễu Như Lan, ép trên người nàng mỗi một giọt giá trị thặng dư. Cái kia hồn thạch mỏ ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi, hắn đối với Liễu Như Lan trên người chuyện đó xảy ra một chút hứng thú đều không có, bất quá hắn phi thường quan tâm hồn thạch mỏ chỗ đấy, bởi vì hắn lần này đến đây mục đích đúng là tìm được hồn thạch. Trước kia hắn còn chỉ là muốn tìm đến một khối hồn thạch, nhưng là ở đâu nghĩ đến, vừa mới xuống, tựu đạt được một cái hồn đá mỏ tin tức, có cơ hội lấy được toàn bộ mạch khoáng. Đây quả thực là thiên đại may mắn. Bỏ qua cái này phát tài cơ hội, nhất định sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống đấy. Hừ, cái này vượt ngoại tà ma cùng đám kia hỗn đảng tiện nhân đều là một cái tánh tình. Nghe được Hạ Bình câu hỏi, Liễu Như Lan nghiến răng nghiến lợi, nàng thế nhưng mà biết rõ những cái kia vực ngoại tà ma hàng lâm, đại đa số mục đích cũng là vì đạt được huyết hồn đại lục ở trên hồn thạch. Vì hồn thạch, vực ngoại tà ma cũng không biết đã phát động ra bao nhiêu lần chiến tranh, đây đều là nổi danh. Nhưng là nàng đảo mắt tưởng tượng, có lẽ đó là một cơ hội. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Liễu Như Lan rất rõ ràng cái này vực ngoại tà ma đáng sợ cỡ nào, quả thực có thế quét ngang như ý cảnh đối thủ, nhưng mà này còn chỉ là hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, nói không chừng còn có chuẩn bị ở sau có thể đối phó thần thông cảnh tu luyện giả. Nếu như nàng đem khoáng sản chỗ địa phương nói cho cái này vực ngoại tà ma lời mà nói, nàng đều không cần muốn về sau phát triển, tất nhiên sẽ cùng Hoài Ninh thành hồn điện phát sinh kịch liệt xung đột. Dựa theo cái này vực ngoại tà thân phận của ma, tuyệt đúng là cùng Hoài Ninh thành hồn điện không chết không ngớt cái chủng loại kia, căn bản không có cùng tồn tại đạo lý, cũng không cần lo lắng hai thế lực lớn giúp nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi như vậy lời mà nói, có lẽ nàng có thể mượn nhờ cái này vực ngoại tà ma tay, hỗ trợ trả thù Hoài Ninh thành điện chủ, nếu vận khí tốt lời mà nói, còn có thể đem đám kia đao phủ một mẻ hốt gọn, toàn bộ diệt tuyệt. Coi như là cái này vực ngoại tà ma không có làm được, cũng có thể tiêu diệt bọn hắn một bộ phận, coi như là gia tộc người bị chết báo thù rửa hận. Mặc kệ kết cục như thế nào, chuyện này đều đối với nàng không có bất kỳ chỗ hỏng, đáng giá nếm thử. Đám kia hỗn đảng không phải nói nàng Liễu gia cấu kết vực ngoại tà ma sao? Hiện tại nàng Liễu Như Lan tự cấu kết cho những người kia nhìn xem, vì báo thù, nàng liều lĩnh, dù cho đem linh hồn bán cho ác ma cũng sẽ không tiếc. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Cái kia chỗ mạch khoáng khoảng cách tại đây 10 vạn dặm có hơn một cái sơn cốc, bất quá chỗ kia rất che giấu, nếu như không có người dẫn đường lời mà nói, khẳng định tốn hao cả đời thời gian tìm khắp không đến. Liễu Như Lan ẩn ẩn điểm ra tầm quan trọng của mình, nếu như không có nàng hỗ trợ, căn bản là không cách nào tìm được cái kia chỗ mạch khoáng chỗ địa phương. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn không có hoài nghi Liễu Như Lan nói chuyện tính là chân thật. Bởi vì tấn thăng đến như ý cảnh, khống chế thần thức lực lượng về sau, hắn phát hiện linh hồn của mình phối hợp cây thế giới, đối với tinh thần cảm giác càng thêm nhạy cảm rồi. Nếu như đối phương nói dối, hoặc là đối với chính mình có địch ý cùng sát ý lời mà nói, hắn lập tức có thể cảm giác đi ra. Thế nhưng mà trước kia cô nàng này nói bất luận cái gì lời nói, hắn đều không có cảm giác đến nhận chức gì nói dối dấu vết. Tuy nhiên Hạ Bình không rõ ràng lắm vì cái gì cô nàng này như thế tích cực hỗ trợ, nhưng là hắn cũng không để ý, có thể được đến cái này hồn thạch khoáng sản mới là trọng yếu nhất sự tình. 10 vạn dặm có hơn sao? Tốt, vậy đi thôi, dẫn đường. Hạ Bình không có sử dụng phi thuyền, bởi vì tại huyết hồn đại lục ở trên tùy ý lái phi thuyền lời mà nói, tất nhiên sẽ bị tại đây thổ dân phát hiện, đến lúc đó xung đột sẽ tránh không được, nói không chừng sẽ gặp đến vây công. Trước kia một ít vũ trụ võ giả đi vào huyết hồn đại lục, tự là quá mức không kiên nể gì cả, kết quả bị vây công mà chết, cho nên có như vậy vết xe đổ, cũng không có nhiều người tiến đến huyết hồn đại lục về sau còn dám khống chế phi thuyền. Đây là cấm kỵ. Tuy nhiên 10 vạn dặm đích thật là rất quãng đường dài, nhưng là cái này cũng có thể cho rằng là một loại tu hành, hắn cũng sẽ không rất sốt ruột, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chậm rãi hiểu rõ cái thế giới này, cái này cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Có thế, nhưng bây giờ ta đi không đặng, bị thương. Liễu Như Lan nhíu mày nói, trước kia nàng tự nhận lấy trọng thương, còn mấy ngày liền chạy trốn, tổn thương càng thêm tổn thương, đoán chừng dù cho không có Bảo Minh Viễn bọn người đuổi giết, tiếp qua không dài thời gian, nàng sẽ chết rồi. Hiện tại thân thể nàng ít có thế nhúc nhích, hơi chút khẽ động, toàn thân sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Bị thương. Phục dụng chai này chữa trị dịch, nó sẽ để cho ngươi thương thế trên người rất tốt nhanh. Hạ Bình theo không gian giới chỉ lục lọi một hồi, lập tức xuất ra một lọ chữa trị dịch. Đây là Càn Khôn phái rất có danh tiếng chữa bệnh chất lỏng. Trong đó ẩn chứa trân quý dược vật tinh hoa, coi như là trọng thương, phục dụng một lọ như vậy chữa bệnh chất lỏng, cả đêm cũng có thể khôi phục. Đương nhiên giá cả cũng là xa xỉ. Chữa trị dịch. Liễu Như Lan tiếp nhận cái này cái chai, nàng ngẩn người, không rõ ràng lắm đây là vật gì, nhưng là nàng cũng biết dựa theo mình bây giờ như vậy tình huống thân thể, đối phương cũng không cần phải hại chính mình. Thật sự muốn giết chết chính mình, một chưởng tựu xong việc, làm gì cần mặc khác chuyện dư thừa. Nàng lập tức đem chai này mở ra. Ọc ọc ọc ọc uống vào. Thật mát mẻ. Lập tức, Liễu Như Lan tự cảm nhận được thân thể của mình đã tuôn ra vô số cổ mát lạnh khí tức, hiện lên rồi trên người mình bị thương địa phương. Lúc này trên người nàng rất nhiều miệng vết thương, rõ ràng tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị, mà trên người nàng khí lực, còn có linh hồn lực lượng cũng khôi phục hơn phân nữa. Tuy nhiên còn không có triệt để khôi phục, nhưng là cũng so với trước tốt rồi không biết bao nhiêu, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, chính mình là có thể nhanh chóng khôi phục. Cái này là tà ma lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Liễu Như Lan lắp bắp kinh hãi, dù là nàng là hồn điện thánh nữ, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như thế dược vật. Như thế thương thế nghiêm trọng, rõ ràng có thế nhanh như vậy khôi phục, nếu như mỗi người đều có một lọ lời mà nói, đây chẳng phải là đánh không chết tồn tại. Cái này còn thế nào đánh a? Trong lúc nhất thời, nàng đều có điểm nghi hoặc, nếu như vực ngoại tà ma đều đáng sợ như thế lời mà nói, năm đó nhiều lần chiến tranh, huyết hồn đại lục lại là như thế nào lấy được thắng lợi đấy? Có thể rồi sao? Đứng lên, chúng ta đi thôi. Hạ Bình nói. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, Liễu Như Lan nhưng lại khuôn mặt đỏ lên, ta, trên người của ta không có nhiều y phục, có thể hay không giúp ta tìm một bộ y phục. Nàng lúc này thời điểm mới phát hiện, trải qua hơn thiên trốn chết, còn có chiến đấu, nàng y phục trên người nghiền nát được không sai biệt lắm, tự hồ chỉ muốn khẽ động, trên người mình vải vóc sẽ đến rơi xuống giống như, lộ ra hơn phân nửa hồn ánh sáng, cái kia ngạo nhân dáng người, cùng với một đôi chân dài đều lộ ra cao như vậy trọn mê người, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Tại một cái lạ lẫm nam nhân trước mặt, dù cho đối phương là vực ngoại tà ma, nàng cũng ngượng ngùng không thôi. Xuyên cái gì quần áo, ta vẫn cảm thấy ngươi không mặc quần áo thời điểm tốt nhất xem. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cao thấp dò xét Liễu Như Lan, chật chật tán thưởng. Cầm thú. Liễu Như Lan hận không thể cắn chết cái này sắc phôi, đã sớm biết rõ vực ngoại tà ma mỗi người đều tốt sắc vô sĩ rồi, không nghĩ tới rõ ràng biểu hiện được như thế xích lo lưu vi, căn bản đều không che giấu. Bất quá ngươi là nô lệ của ta, bị ta nhìn thấy cũng may, nếu như bị nam nhân khác chứng kiến, ta sẽ rất không cao hứng. Hạ Bình bỗng nhiên tiến lên, đã đến gần Liễu Như Lan. Lập tức, Liễu Như Lan dọa được bị giày vò, cảm nhận được trước mắt nam nhân này mãnh liệt khí tức, lại để cho nàng có chút mềm nhũn. Đã xong, cái này tà ma muốn thú tính đại phát, chính mình cũng bị thông rồi, bảo trì nhiều năm trong sạch cũng bị cái này tà ma cướp đi. Hơn 10, sau. Giờ phút này, Liễu Như Lan một đôi mắt to xấu hổ và giận dữ trừng mắt Hạ Bình, vừa tức vừa giận. Trước khi nàng vốn đang cho rằng Hạ Bình ý định thú tính đại phát, chính mình trinh tiết e khó giữ được, không nghĩ tới cái này ngoại vực tà ma không có phanh chính mình, ngược lại theo trên người ném ra một kiện kỳ quái quần áo. Căn cứ cái này ngoại vực tà ma theo như lời, tự hồ tại ngoại vực thế giới, loại này quần áo gọi là gì sườn xám, lại để cho nàng mặc thường. Liễu Như Lan ngay từ đầu không sao cả để ý, có thể có một bộ y phục coi như là không sai rồi, nhưng là đợi nàng mặc vào về sau, mới biết được loại này sườn xám đến tột cùng là cỡ nào làm cho người cảm thấy thẹn. Bởi vì bộ y phục này thật sự là quá thiếp thân, cực kỳ tân trang dáng người. Mà thân hình của nàng cực kỳ nóng bỏng, trước sau lồi lõm, một mặt vào về sau, quả thực tựu là có lồi có lõm, đem trên người toàn bộ ưu điểm đều bày ra, tính cảm giác mê người, là có thể làm nam nhân phúng huyết cái chủng loại kia. Không tệ, thoạt nhìn rất thích hợp ngươi. Hạ Bình cao thấp dò xét. Không sai cái rắm. Liễu Như Lan khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể cho lưu manh này một cái tát, như vô sĩ như vậy quần áo đều xếp đặt thiết kế được đi ra, cũng không biết là cái nào sắc phôi làm. Rõ ràng chính là vì thỏa mãn nam nhân quần áo. Muốn biết tại huyết hồn đại lục, xã hội bầu không khí hay là rất bảo thủ đấy, như là cổ đại. Tại đại lục này nữ nhân trên cơ bản có thế xuyên nhiều kính sẽ mặc nhiều kính, lúc bình thường nàng cũng chỉ là mặc một bộ màu trắng áo choàng như vậy đủ rồi, đem toàn thân cao thấp đều che lại, nàng lại ở đâu xuyên qua loại này vô sĩ quần áo. Trừ phi là cái loại này chuyên nghiệp câu âm nam nhân chức nghiệp nữ nhân, dùng lưỡi câu nam nhân, nịnh nọt nam nhân là chức nghiệp đấy. Bằng không mà nói làm sao có thể sẽ có nữ nhân dạng này mặc. Có hay không cái khác quần áo? Liễu Như Lan cắn môi, nàng cảm thấy mặc vào y phục như thế quả thực tựu là tại công khai phạt, nếu như bị người quen đã gặp nàng cái này một bộ quần áo lời mà nói, chỉ sợ cái gì thể diện đều mất hết. Đã không có, tại thế giới của chúng ta, nữ nhân đều là dạng này mặc đấy, nếu như không hài lòng lời mà nói, ngươi chỉ có thể xuyên dây thừng rồi. Hạ Bình khoát tay, biểu thị chính mình không có cái khác quần áo. Liễu Như Lan đều không thể tưởng tượng tà ma thế giới rõ ràng đại bộ phận nữ nhân đều xuyên y phục như thế, đây chẳng phải là nói tại tà ma thế giới, nữ nhân kết cục rất thê thảm, mỗi người đều bị trở thành cái loại này nữ nhân. Hơn nữa chỉ có thể xuyên dây thừng là có ý gì, dây thừng loại vật này cũng có thể xem như quần áo sao. Cái này không chỉ là một loại đạo cụ, một loại buộc chặt ngựa, con nhé dây cương sao. Vâng, đợi một tí, chẳng lẽ cái này vô sĩ tà ma nói là đem nữ nhân cung trói lại cái chủng loại kia. Ô hát mi thượng đế, cái này đâu chỉ là tà ma, quả thực tựu là ác ma, xấu đến cực độ cái chủng loại kia. Tưởng tượng đến cái loại này tràn cảnh, Liễu Như Lan khuôn mặt hồng theo sát cà chua tựa như, đầu cơ hồ đều hơi nước rồi, đánh chết nàng cũng không thể biến thành cái dạng kia, chỉ có thể xuyên một sợi dây thừng cái gì đấy, quả thực so chết còn khuất nhục. Quả nhiên là tà ma thế giới thật là đáng sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự là không muốn lời mà nói, không mặc cũng không thành vấn đề. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đưa ra đề nghị của mình. Không cần, bộ y phục này ta rất hài lòng. Liễu Như Lan quả quyết cự tuyệt, cùng cái loại này kết cục tương đối, loại này quần áo quả thực tựu là thiên đường rồi, đánh chết nàng cũng không muốn biến thành cái dạng kia. Đúng rồi, trên người của ngươi có cái gì tinh thần bí thuật, tùy tiện dạy ta mấy chiêu. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy Liễu Như Lan nếu là hồn điện thánh nữ, tự nhiên sẽ hiểu được cái thế giới này rất nhiều tinh thần bí thuật, nếu như hắn có thể học hội mấy chiêu lời mà nói, nhất định sẽ nhiều ra một ít đòn sát thủ. Kỳ thật, đây cũng là hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiến đến huyết hồn đại lục một trong những mục đích. Tinh thần bí thuật ta đương nhiên hiểu, nhưng là cũng không thể truyền thụ đi ra ngoài. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đây cũng không phải là ta không muốn truyền thụ, mà là dù cho muốn truyền thụ đều không có biện pháp, bởi vì tinh thần của chúng ta bí thuật đều là theo hồn điện chính giữa lấy được. Vì phòng ngừa bí thuật tiết lộ, từng tinh thần học tập bí thuật người cũng sẽ ở đại não chính giữa thiết trí hạ tinh thần cấm chế, nếu có người ép hỏi lời mà nói, lập tức sẽ tự bạo mà vong. Cho nên đến nay mới thôi, chúng ta huyết hồn đại lục tinh thần bí thuật đều không có tiết lộ quá nhiều ít. Hạ Bình gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng tìm tòi qua cùng loại tình báo, dù cho nhiệm vụ này hoàn thành tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là bởi vì tiến vào huyết hồn đại lục nhân số quá nhiều, tích lũy tháng ngày, kỳ thật có thể thông qua nhiệm vụ người còn có một chút. Bất quá coi như là như vậy, dù cho thông qua nhiệm vụ người, cũng không có mấy người có thể được đến huyết hồn đại lục tinh thần bí thuật. Trước kia hắn vẫn còn nghi hoặc tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, bây giờ nghe Liễu Như Lan vừa nói như vậy, hắn tự tin tưởng đây rốt cuộc là vì cái gì rồi, nguyên lai có tinh thần cấm chế tồn tại, cũng khó trách không cách nào tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần có thể tiến về trước hồn điện, có thể học được tinh thần bí thuật rồi hả? Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Ngươi muốn có ý đồ với hồn điện. Liễu Như Lan thoáng cái tự nhìn ra Hạ Bình ý đồ, ta khuyên ngươi hay là lập tức bỏ đi cái chủ ý này thì tốt hơn. Mỗi một tòa siêu cấp thành thị hồn điện phân điện, đều là trọng binh gác. Bên trong còn bố trí cấm chế trận pháp, nghiêm khắc kiểm tra, nếu như bị người phát hiện lời mà nói, lập tức sẽ bị vây quanh, lập tức cũng sẽ bị tinh thần cấm chế bắn cho chết, linh hồn tan vỡ. Hơn nữa phân điện truyền thừa kỳ thật cũng không tính là cao cấp, chính thức cao cấp bí thuật hay là đặt ở hồn điện tổng bộ trong đó, nhưng là cái chỗ kia phòng thủ càng thêm nghiêm mật, cao thủ nhiều như mây, thần thông cảnh tu luyện giả đều có một đống. Chỗ kia quả thực tựu là đầm rồng hang hổ. Cho dù là nhiều lần cùng ngoại vực tà ma đại chiến, tổng điện cũng chưa từng bị công phá. Nàng cảm thấy Hạ Bình cái này ngoại vực tà ma đánh hồn điện tổng điện nhân vật ý, căn bản chính là muốn chết. Thần thông cảnh sao? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, như ý cảnh cùng thần thông cảnh hoàn toàn bất đồng, có thể nói như ý cảnh cùng thần thông chênh lệch so tử phủ cảnh cùng như ý cảnh chênh lệch càng lớn mấy lần không ngớt. Như ý cảnh chỉ cần ngưng tụ thần thức liền có thể có tấn chức, nhưng là thần thông cảnh lời mà nói, nhất định phải ngưng tụ thần thông phù lục. Triệt để nắm giữ một môn võ đạo thần thông mới có thể đột phá. Một khi nắm giữ võ đạo thần thông, bất kể là công kích hay là phòng thủ lực lượng, đều mạnh mẽ hơn như ý cảnh mấy lần. Thậm chí thần thông lực lượng có thể thay trời đổi đất, có thể ảnh hưởng đến thế giới tự nhiên. Nếu như là cường đại thần thông cảnh võ giả thậm chí có thể làm cho thiên địa sinh ra vĩnh cửu cải biến, ví dụ như nắm giữ hỏa diễm thần thông võ giả, một quyền phía dưới, hỏa diễm đốt cháy, có thể làm cho một tòa núi lớn bị liệt hỏa vây quanh, trọn vẹn 100 năm cũng sẽ không dập tắt. Nghe đồn trong đó, sâu trong vũ trụ có một tòa hỏa diễm sơn, chính là một cường hoành thánh nhân tùy ý nhỏ một đóa hỏa diễm, tự thiêu đốt trên triệu năm, đến nay mới thôi đều không có dập tắt dấu hiệu. Cũng có nắm giữ hàng băng thần thông, một chưởng phía dưới, đủ để đóng băng cả quả tinh cầu, coi như là cường đại hỏa diễm, cũng không cách nào hòa tan, vĩnh hằng ở vào đóng băng trạng thái. Có một đầu thâm nguyên quái vật, mỗi ngày đang ngủ, nó chỉ là hô hấp, tự tạo thành vũ trụ vĩnh viễn không ngừng nghỉ không gian phong bạo, không biết phá hủy bao nhiêu ngôi sao. Hình thành tuyệt đối với tấm địa. Dù cho thần thông cảnh tu luyện giả không có thánh nhân như vậy lực lượng cường đại, nhưng là cũng có được đủ để cải biến thiên địa năng lượng, quả quyết không phải bình thường như ý cảnh có thể địch nổi đấy. Thật sự phòng thủ nghiêm mật như vậy. Hạ Bình vẫn có chút không cam lòng, hắn cảm thấy có lẽ còn có cơ hội, nếu như có thể lén lút đi vào lời nói, còn có thể vô thanh vô tức đạt được hồn điện truyền thừa. Dù sao tinh thần bí thuật như vậy trân quý pháp môn, cho dù là càng khôn phái cũng không có nhiều, tự tính toán có một ít. Nhưng là mỗi một môn giá trị đều rất kinh người, cần đại lượng âm dương đan. Hừ, ngươi cho rằng hồn điện thật sự đơn giản như vậy. Liễu Như Lan khinh bỉ nói, ngươi cũng đã biết vì sao huyết hồn đại lục diện tích thật lớn như thế, nhưng là hồn điện y nguyên có thế một mực khống chế mỗi một chỗ địa vực, không có bất kỳ người có thế phản kháng. Hạ Bình cũng cảm thấy kỳ quái, huyết hồn đại lục đường kính khoảng chừng tam quan năm, đây là kinh người đường kính, diện tích cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, làm cho người không thể tưởng tượng. Muốn biết hắn kiếp trước địa cầu trong đó, dù cho quản lý mấy trăm vạn km vuông, đều là một kiện rất chuyện khó khăn, thời thời khắc khắc đều lo lắng núi cao hoàng đế xa, có xa xôi người nghe đều không nghe tuyên. Mà ở cái địa phương này không biết so kiếp trước Việt quốc khổng lồ bao nhiêu, đồng thời cũng không có cái gì phi thuyền vũ trụ, hành tẩu một mảnh cư xá vực, đều cần tốn hao mấy năm thời gian. Muốn thống trị toàn bộ đại lục, rất khó khăn, quá khó khăn. Vì cái gì? Hạ Bình hỏi. Bởi vì có truyền tống trận tồn tại. Liễu Như Lan trầm giọng nói, đây là thượng cổ lưu truyền tới nay siêu cấp truyền tống trận, nó phân bố tại từng phân điện trong đó, cũng đồng thời kết nối rồi tổng điện, có thể nói trong nháy mắt, bọn hắn có thể xuyên toa đến thế giới các nơi. Nếu như tổng bộ xảy ra điều gì phiền toái, thế giới các nơi phân điện đều có thể đến đây cứu viện. Nếu là có người muốn cái gì tiêu diệt từng bộ phận, cái kia căn bản không có khả năng sự. Muốn đối phó một cái tổng điện, tự phải làm tốt đối kháng toàn bộ thế giới cao thủ chuẩn bị. Nàng sắc mặt rất là nghiêm túc, không có ai so nàng cái này từng đã là hồn điện thánh nữ càng thêm tin tường hồn điện đáng sợ, thế lực chi khổng lồ, toàn bộ huyết hồn đại lục không ai bằng. Được rồi, xem ra nghĩ đến cái thế giới này bí thuật không có đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, Liễu Như Lan lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình rốt cục bỏ đi cái này tà ác ma đầu tà ma ý niệm, yên tâm không thôi. Tuy nhiên nàng cảm thấy cái này ngoại vực tà ma đi vào hồn điện cũng là muốn chết, nhưng là không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác mình đối với cái này ngoại vực tà ma có loại không tầm thường kiên kỵ. Nếu để cho tên hỗn đảng này xông vào hồn điện lời mà nói, cũng không biết sẽ phát sinh cỡ nào chuyện đại sự đây này. Dù cho người nhà của nàng bị Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ hại chết, nhưng là không có nghĩa là nàng tự oán hận toàn bộ hồn điện, cho nên bất kể như thế nào, nàng đều không thích duy trì cái thế giới này cân đối siêu cấp thế lực gặp được phiền toái gì. Bất quá cái thế giới này tinh thần bí thuật đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát về cái thế giới này tinh thần bí thuật cùng bên ngoài thế giới có cái gì không giống với. Nghe được câu này, Liễu Như Lan cũng không có ý định giấu giếm, dù sao Hạ Bình chỉ là muốn biết tinh thần bí thuật có cái gì đặc biệt mà thôi, coi như mình không nói cho hắn, cái này tà ma cũng sẽ theo địa phương khác biết rõ. Tinh thần bí thuật kỳ thật có 3 loại hình. Liễu Như Lan nói, loại thứ nhất chính là công kích hình bí thuật, trực tiếp nhằm vào linh hồn, bá đạo vô cùng, dùng phá hủy sinh linh linh hồn làm mục đích, đây cũng là tối đa người học tập đấy, truyền lưu cũng phổ biến nhất. Loại thứ hai là ảo thuật hình bí thuật, nghe nói có chút ảo thuật đại sư có thể dùng giả đánh tráo, lại để cho người đang ở trong mộng tử vong, bất tri bất giác đã bị chém giết, vô cùng đáng sợ, bất quá muốn học tập thành công, cần rất mạnh thiên phú, không phải mỗi người đều có thể học được. Mà loại thứ ba là hy hữu nhất, cũng đáng sợ nhất, chính là khống chế hình bí thuật. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Khống chế hình. Hạ Bình nhìn xem Liễu Như Lan. Đây cũng chỉ là ta nghe nói. Liễu Như Lan nói, nghe nói hồn điện ở trong chỗ sâu có một môn cường đại tinh thần khống chế bí thuật, một khi học hội, liền có thể khống chế thế gian toàn bộ sinh vật, đem những sinh vật này cách chức làm chính mình nô lệ, điêu khắc hạ tinh thần lạc ấn, cả đời đều trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội. Hơn nữa chủ nhân tử vong, nô lệ cũng sẽ toàn bộ tử vong. Đây cũng là chúng ta huyết hồn đại lục thần, huyết hồn lão tổ, lưu lại tối cao tầng thứ tinh thần bí thuật. Nghe nói lúc trước huyết hồn lão tổ hoành hành vũ trụ, vi chấn tứ hải, tự là dựa vào cái môn này tinh thần khống chế thuật, nô dịch rồi lần lượt cường đại võ giả, tổ kiến rồi một cái siêu cấp quân đoàn, quét ngang vũ trụ. Nhưng là đến nay mới thôi, còn không ai có thể đạt được cái môn này bí thuật, chỉ là tại trong truyền thuyết. Ngữ khí của nàng rất là tiếc hận. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Có thể khống chế võ giả tinh thần bí thuật, nếu quả thật tồn tại lời mà nói, cái này huyết hồn thánh nhân đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, còn có ai có thể đỡ nổi hắn. Hơn nữa còn là trung thành và tận tâm, tuyệt sẽ không phản bội, vậy thì càng thêm đáng sợ. Đúng, chuyện này ta cũng từng nghe lão chủ nhân đã từng nói qua. Miêu tiên nhân mở miệng nói, nghe nói huyết hồn thánh nhân lúc trước quá mức hung hăng càng quấy, rõ ràng đều xuất thủ nô dịch rồi lần lượt thánh nhân, đưa tới vũ trụ khủng hoảng. Bởi vậy một ít cường hoành tồn tại xuất thủ. Cùng huyết hồn thánh nhân đại chiến, trận chiến ấy đánh cho long trời lở đất, không ít thánh nhân tử vong, mà huyết hồn thánh nhân cũng không biết tung tích, rất có thể là bị chém giết. Nó nói ra tự mình biết một ít tin tức. Hạ Bình nhíu mày, không phải nói hắn đi vào cái nào đó vũ trụ bí cảnh mới tử vong đấy sao? Đối ngoại là nói như vậy, nhưng là sự tình như thế nào cũng không biết, dù sao chuyện này bị thánh nhân che giấu xuống, đoán chừng là muốn chuyện này triệt để lau đi, theo lịch sử Trường Hà chính giữa biến mất. Có thể biết chuyện này đấy, cũng chỉ có đại nhân vật. Ngươi cũng ngàn vạn đừng, với bên ngoài nói, bởi vì đây là cấm kỵ. Miêu tiên nhân cảnh cáo nói, cảm thấy đây là cấm kỵ, chính là thánh nhân ở giữa bí văn, nếu như thực lực không đủ, liên lụy đi vào lời mà nói, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. nếu như bị thánh nhân nhìn chằm chằm vào, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ. Hạ Bình lâm vào trầm tư, nếu thật là nói như vậy rất nhiều thế lực giám sát huyết hồn đại lục, thời thời khắc khắc đều tại trấn thủ, chỉ sợ tựu không chỉ là vì hồn thạch đơn giản như vậy. Nói không chừng tựu có thánh nhân nghĩ đến huyết hồn thánh nhân trên người cái môn này vô thượng bí pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao đây chính là có thể nô dịch thánh nhân khủng bố pháp môn, một khi đạt được, dù cho thống nhất vũ trụ đều chưa hẳn là không thể nào sự, nếu như không phải lúc trước huyết hồn thánh nhân làm việc quá kiêu ngạo, không cẩn thận đem mình có thể nô dịch thánh nhân chuyện này bộc lộ ra đi, chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ chết, bị chúng thánh vây công. Đương nhiên khả năng cũng có thánh nhân hy vọng cái môn này đáng sợ bí pháp biến mất, nếu không tất nhiên sẽ khiến cho vũ trụ náo động. Hơn nữa huyết hồn thánh nhân thật đã chết rồi sao? Đáng sợ như thế thánh nhân, còn có, hay không chuẩn bị ở sau tồn tại, phải hay là không còn có biện pháp có thể phục sinh, việc này ai cũng không biết. Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó cảm thấy cái này huyết hồn đại lục nước, so trong tưởng tượng càng sâu. Dù cho đại lục này mạnh nhất mới là thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là sau lưng đứng đấy nhân vật, nguyên một đám địa vị to đến kinh người. Đúng rồi. Liễu Như Lan chợt nhớ tới cái gì, nàng xem thấy Hạ Bình, dựa theo ngươi bây giờ cái dạng này, nếu như tại huyết hồn đại lục hành tẩu lời mà nói, nhất định sẽ bị chúng ta hồn tộc người phát hiện đấy. Vì tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta hay là đề nghị ngươi biến giả bộ một chút so sánh tốt. Tuy nhiên Hạ Bình bộ dạng cùng hồn tộc người thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là cẩn thận so đo, hay là hoặc nhiều hoặc ít, có chút khác nhau đó, nếu như bị hồn điện người trông thấy, tất nhiên sẽ biết rõ Hạ Bình thực sự không phải là hồn tộc người. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh cũng không phải là rất rõ ràng. Yên tâm đi, việc này ta đã sớm cân nhắc đến rồi, cho nên sớm tự chuẩn bị xong dịch dung mặt nạ. Hạ Bình theo trên người lấy ra một tờ mặt nạ, đây là theo càng không phái chính giữa mua sắm, có thể biến hóa thành vũ trụ các đại chủng tộc bộ dạng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bình thường dịch dung mặt nạ, chỉ là có thể biến hóa hình dạng, hình thể thì không cách nào biến hóa đấy. Ngay cả như vậy, hồn tộc cùng nhân loại thể trạng cũng không kém bao nhiêu, biến hóa bên ngoài cũng đủ để lại để cho hắn dung nhập hồn tộc chính giữa. Cái gì? Liễu Như Lan tựu là cả kinh, trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng chứng kiến Hạ Bình đem cái này trương kỳ quái mặt nạ đeo tại trên người, lập tức tự biến hóa thành một cái bộ dáng khác, hoàn toàn tựu là hồn tộc bên trong người bình thường. Nếu như nàng không phải đã sớm tin tưởng cái này ngoại vực tà ma chân diện mục, đoán chừng cũng nhìn không ra. Quả nhiên là tà ma, rõ ràng còn có loại này đáng sợ thủ đoạn, nàng đoán chừng tại huyết hồn đại lục chính giữa khẳng định có không ít cùng loại Hạ Bình như vậy ngoại vực tà ma cất giấu. Bất quá bởi như vậy cũng tốt. Ít nhất Hạ Bình sẽ không dẫn phát cái gì đại phiền toái, cũng sẽ không bạo lộ nàng cùng ngoại vực tà ma quan hệ. Tuy nhiên nàng muốn lợi dụng Hạ Bình trợ giúp chính mình báo thù, nhưng là nàng lại không nghĩ chính mình trở thành hồn điện địch nhân, nói như vậy tại huyết hồn đại lục phía trên sẽ không có chính mình chỗ dung thân. Sưu sưu sưu. Bỗng nhiên tầm đó, bốn phía rừng nhiệt đới phát ra rầm rầm tiếng vang, đón lấy truyền đến nhánh cây đứt gãy thanh âm, đồng thời truyền đến từng đợt cuồng bạo khí tức, phô thiên cái địa. Ân. Hạ Bình quay người, hắn hé mắt lập tức tự chứng kiến xa xa xuất hiện tất cả hung thú, chúng bề ngoài như là một đầu mãnh hổ, hình thể cực lớn, có 3 mét cao, toàn thân đen kịt, như là sắt thép đúc thành mà thành, đầu còn có một cái một sừng. Một đôi mắt dựng thẳng lên ra, tản mát ra hung quang, móng vuốt sắc bén đặt ở cả vùng đất, bắt lấy từng đạo kinh người dấu vết, bộ lông lộng lẫy, chúng là chính cống hung thú. Hơn nữa số lượng phần đông, khoảng chừng 20-30 đầu. Tại vũ trụ trong đó, thế gian quái thú chia làm hai chủng, một loại là yêu thú. Chúng là có được trí tuệ, văn hóa, còn có truyền thừa, thậm chí kiến tạo rồi nguyên một đám cực lớn quốc gia, là không thua gì nhân tộc siêu cấp chủng tộc. Mà đổi thành bên ngoài một loại thì là hung thú, cái gọi là hung thú là không có trí tuệ đấy, hoặc là nói trí tuệ thấp, không cách nào cùng chủng tộc khác tiến hành trao đổi, có người cũng xưng là giả thú. Nhưng là những con hung thú này mỗi người thân thể ẩn chứa cổ lão huyết mạch, có cường hoành thể trạng, cùng với kinh người huyết mạch thần thông, sức chiến đấu không thua gì bất luận cái gì chủng tộc. Một khi bão nổi mà bắt đầu, cho dù là nhân tộc cũng kiên kỵ ba phần, thậm chí chúng số lượng phần đông, trải rộng vũ trụ từng cái địa phương. Nguy rồi, đây là độc giác cương hổ. Thế nào lại gặp như vậy hung thú? Chẳng lẽ là chiến đấu mới vừa rồi kinh động đến chúng? Nhìn thấy những con hung thú này xuất hiện, Liễu Như Lan biến sắc, lập tức nhìn ra đây là rừng nhiệt đới chính giữa chỉ mỗi hắn có hung thú. Tại huyết hồn đại lục trong đó, những con hung thú này cũng là một phương bá chủ, cùng hồn tộc địa vị ngang nhau. Hơn nữa tại nguyên thủy trong rừng rậm, những con hung thú này mới thật sự là bá chủ. Hàng năm đều không biết bao nhiêu hồn tộc người chết ở những con hung thú này thủ hạ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa độc giác cương hổ càng là hung thú bên trong người nổi bật, thân thể so kim cương cũng còn cứng rắn, tầm thường công kích đều chúng mà nói, cùng với gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Để cho nhất hồn tộc người cảm thấy đáng sợ chính là, bởi vì chúng trí tuệ thấp, linh hồn cực kỳ cuồng bạo, cho nên bình thường tinh thần công kích đối với chúng mà nói không có cái gì tác dụng. Cái này tương đương với phế đi hồn tộc hơn phân nửa sức chiến đấu. Có thể nghĩ, hung thú đối với hồn tộc người uy hiếp, một khi gặp được, tựu là nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Trống. Trong nháy mắt, những này độc giác cương hổ phát ra một tiếng gào thét, con mắt lộ ra hung tàn hào quang, nhìn xem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đều chảy ra nước miếng, như là gặp mỹ vị đồ ăn. Chúng tứ chi dẫm đạp tại cả vùng đất, thân hình lập tức bắt đầu chuyển động, mặt đất thoáng cái xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố, thân thể cao lớn như là như thiểm điện lao đến. Ven đường tới, tê liệt không khí, sinh ra khí bạo, nhấc lên ngập trời sóng gió, quét ngang bốn phương tám hướng, từng khỏa đại thụ đều bị phong bạo xoáy lên, hóa thành một đống mảnh gỗ vụn. Trong chốc lát, chúng liền đi tới Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trước mặt, cực lớn móng vuốt sắc bén cứ như vậy bắt tới, khí kình như là mũi kiếm giống như, không ngừng cắt, muốn đem hai người đều xé thành mảnh nhỏ. Địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình thoáng cái liền từ trên người lấy ra địa ngục trấn ma mâu, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra cuồng bạo khí tràn, bộc phát ra thần ma bình thường khí tức. Hắn nắm chặt địa ngục trấn ma mâu, hướng phía những con hung thú này đút đi qua, giữa không trung chính giữa xuất hiện hơn 10 đạo mâu ảnh, mũi thương sinh ra đinh ốc khí kình, không ngừng xoay tròn. Đông đông đông. Lúc này, những này độc giác cương hổ phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì địa ngục trấn ma mâu dễ dàng xuyên thủng rồi thân thể của bọn nó, như là giấy mảnh bình thường đơn giản. Lập tức đại lượng huyết dịch theo thân thể của bọn nó phát nổ đi ra, cường hoành khí kình tại chúng trong cơ thể khắp nơi phá hư. Oanh. Một giây sau, chúng thân thể cao lớn té trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố, con mắt mở thật lớn, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy dễ dàng như thế bị nhân loại nho nhỏ chém giết. Cái này. Liễu Như Lan đều sợ ngây người, Trừng Nhiệt Đới chính giữa có thể nói là bá chủ hung thần, hồn tộc người trong cũng không biết cần trả giá bao nhiêu tánh mạng một cái giá lớn mới có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng là bây giờ cư nhiên như thế dễ dàng đã bị cái này tà ma tiêu diệt, cái kia so kim cương còn cứng rắn thân thể bị nhẹ nhõm xuyên thủng, cảnh tượng như vậy thật sự là kinh người. Không hề nghi ngờ, cái này tà ma trên tay vũ khí cũng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đúng là một thanh ma khí. Nàng lập tức cảm giác được, ngoại vực tà ma đáng sợ không chỉ có là tại bản thân lực lượng, nhưng lại nắm giữ rất nhiều cường đại vũ khí, cái này lại để cho lực lượng của bọn hắn tăng gấp đôi, không cách nào địch nổi. Không sai hung thú, khí huyết tràn đầy. Xem ra hôm nay bữa tối có rơi xuống. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đem những này độc giác cương hổ nguyên một đám bắt lại, đặt ở không gian giới chỉ trong đó, cho rằng là lương thực dự trữ. Mấy ngày sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hướng phía hồn thạch mỏ chỗ xuất phát, ven đường đi qua, bọn hắn gặp rất nhiều hung thú, những điều này đều là huyết hồn đại lục chỉ mỗi hắn có quái thú. Nhưng đều bị Hạ Bình từng cái chém giết, không chống lại. Mà Liễu Như Lan thương thế trên người cũng đã nhận được khôi phục. Đã cùng bị thương trước kia không sai biệt lắm. Bởi vì mỗi ngày phục dụng hung thú thịt, nàng khí huyết cũng vô cùng tràn đầy, diễn quan tứ xạ, tự hồ trở nên càng thêm mỹ o sinh động lòng người, dù sao hung thú thịt tại huyết hồn đại lục cũng là rất trân quý vật tư, cho dù là đại gia tộc cũng không có khả năng mỗi ngày phục dụng. Đây đối với nhân thể có chỗ tốt rất lớn. Hạ Bình cũng cảm giác được chính mình khí huyết tràn đầy rồi không ít, trong cơ thể pháp lực đã gia tăng rồi một ít. Hạ Bình, ta cảm giác đến phía trước sơn cốc tự hồ có một cây trân quý linh dược. Tranh thủ thời gian đi qua ngắt lấy. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân mở miệng, nhắc nhở Hạ Bình, nó dò xét hệ thống đối với bảo vật bay lên rồi cảm ứng. Trân quý linh dược. Hạ Bình cũng biết như lớn như vậy lục, bảo vật khẳng định không chỉ là hồn thạch, cũng sinh trưởng lấy rất nhiều trân quý linh dược, đây đối với võ giả mà nói có chỗ tốt rất lớn. Trước kia mấy ngày thời gian, hắn cũng ven đường tìm được không ít linh dược, nhưng là cũng chỉ là bình thường linh dược, giá trị bình thường thôi. Hiện tại Miêu Tiên Nhân rõ ràng tự mình nhắc nhở. Có thể nghĩ, cái kia linh dược tuyệt đối với không tầm thường. Ân. Ngươi muốn đi chỗ nào? Hồn thạch mỏ không phải cái phương hướng này. Liễu Như Lan lập tức chứng kiến Hạ Bình tự hồ chuyển di rồi phương hướng, không khỏi nhắc nhở. Không gấp, đi trước tìm một cây linh dược. Hạ Bình mở miệng nói, thân hình hắn lập lòe, hướng phía Miêu Tiên Nhân chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Liễu Như Lan không có biện pháp, nàng đành phải đi theo. Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan đã tới một chỗ sơn cốc. Còn không có tới gần, hai người tự cảm giác đến tòa sơn cốc này tràn ngập nồng đậm linh dược hương khí, hương thơm xông vào mũi. Thậm chí bọn hắn đều có một loại ngưng thần tĩnh khí cảm giác, cảm thấy ở vào tòa sơn cốc này chính giữa vô cùng ninh tịnh, trên người toàn bộ phiền não đều ném lại không còn, ở vào tứ đại giai không trạng thái, vô cùng thần dị. Ôi trời ơi, đây là ninh thần hoa. Đem làm Hạ Bình cùng Liễu Như Lan tiến vào sơn cốc trong đó, chứng kiến trong sơn cốc sinh trưởng linh dược, Liễu Như Lan trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhịn không được kinh hô lên, hiển nhiên nhận ra cái này là cái gì đó đến. Chỉ thấy cái này gốc linh dược bề ngoài như là hoa hướng dương giống như, sinh trưởng tại đại địa phía trên, tản mát ra từng vòng màu trắng thánh khiết hào quang, khuếch tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ sơn cốc. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía tự hồ cũng xuất hiện rất nhiều hung thú, hàng trăm hàng ngàn đầu, hình thái khác nhau, tự hồ mỗi một đầu đều không thua gì trước kia đụng phải độc giác cương hổ. Chúng đều là lẫn nhau cảnh giác nhìn xem bốn phía, con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ tham lam, đắm chìm trong tia sáng này trong đó, đều là mỗi người hy vọng đem cái này đóa hoa thôn vệ xuống dưới. Nhưng là chung quanh đối thủ cạnh tranh thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời chúng cũng không dám có bất kỳ động tác, sợ hành động thiếu suy nghĩ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người bạo khởi làm khó dễ. Dù cho chúng trí tuệ thấp, nhưng là cũng không có nghĩa là không có nguy cơ bản năng tồn tại. Cái gì là Ninh Thần Hoa? Hạ Bình hỏi. Hắn biết rõ cái này linh dược tuyệt đối với rất là bất phàm, nếu như không phải như thế lời nói, sơn cốc bốn phía như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy hung thú, khiến cho tranh đoạt. Ninh Thần Hoa tại Huyết Hồn Đại Lục cũng là một loại cực kỳ trân quý linh dược, cũng chỉ có Hồn Điện Tổng Điện đại nhân vật mới có tư cách có được, trước kia ta cũng đã được nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Liễu Như Lan nói, nghe nói đem Ninh Thần Hoa phục dụng xuống dưới, có yên tĩnh ổn định tâm thần công hiệu, bài trừ tạp niệm, lại để cho người càng thêm đơn giản tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhưng lại có thế trên phạm vi lớn tăng lên linh hồn năng lượng, tăng cường nhân thể tư chất, gia tăng trên người pháp lực. Một đóa Ninh Thần Hoa giá trị tương đương với một tòa thành trì. Nàng cũng rất là kích động, không nghĩ tới rõ ràng tại nơi này vắng vẻ địa phương phát hiện Ninh Thần Hoa, nếu có thể đạt được cái này gốc linh dược lời mà nói, thực lực của nàng tuyệt đối với có thế trên phạm vi lớn tăng lên. Có lẽ có cơ hội tấn thăng đến thần thông cảnh, báo thù rửa hận. Dù sao Hoài Ninh Thành Hồn Điện điện chủ cũng chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả mà thôi. Cùng nàng chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Rất tốt, vậy thì đem những con hung thú này toàn bộ tiêu diệt, cướp lấy Ninh Thần Hoa. Hạ Bình rất là thỏa mãn, lập tức động thủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Liễu Như Lan lập tức dọa được bị giày vò, cái này biến thái tà ma có biết hay không hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, hàng trăm hàng ngàn hung thú bao vây sơn cốc, nguy cơ tứ phía. Tại dưới tình huống như vậy, cái này biến thái tà ma rõ ràng còn muốn cướp lấy Ninh Thần Hoa, là không muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị những con hung thú này vây đánh chí tử hay sao? Nàng cảm thấy cái này tà ma quả thực tựu là tên điên, không muốn sống cái chủng loại kia. Nhưng là không đợi nàng nói ra khuyên can lời mà nói, Hạ Bình mà bắt đầu động thủ. Tinh thần bí thuật, sư tử kim cương ấn. Hạ Bình hai tay kết ấn, trên người thần thức lực lượng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cả người đều bộc phát ra vạn trượng kim quang, tự hồ giờ phút này sau lưng của hắn hiện lên một đầu thần sư, trên cao nhìn xuống. Trống. Lập tức. Cái này đầu thần sư ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra gào thét, sóng tinh thần động ngưng tụ thành thực chất, kim sắc quang mang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, liên lụy toàn bộ sơn cốc. Đau quá. Liễu Như Lan lập tức cảm động đầu đau muốn đứt, tự hồ sắp bị cái này tinh thần công kích xé nát đầu, nàng liên tục rút lui, thoát ly cái này sóng tinh thần động phạm vi công kích. Nhưng là hung thú khác lại không pháp ly khai nhanh như vậy, chúng thoáng cái tự bị trọng thương. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những thế lực kia nhỏ yếu hung thú lập tức đã bị kích té trên mặt đất, linh hồn nghiền nát, thân thể đã thành vì một cỗ không xác, hai mắt đều đã mất đi thần thái. Thậm chí mặt đất nham thạch cũng lọt vào như vậy tinh thần xung kích, bị chấn được xuất hiện từng đạo kinh người vết rách, hơi chút yếu ớt một điểm thạch đầu đều bị chấn trở thành điên. Xa xa một cây gốc đại thụ đều đùng đùng không dứt rung động, chấn xuất vô số đạo vết rách, như là bị gió bão quét ngang. Không thể nào, cuối cùng là cái gì tinh thần bí thuật, cư nhiên như thế cuồng bạo, thế không thể đỡ. Như là thần sư hàng lâm, chẳng lẽ là có thể so sánh với hồn điện bí thuật kỹ pháp sao? Liễu Như Lan chấn động, nàng không nghĩ tới chính mình rõ ràng tại một cái tà ma trên người chứng kiến không thua hồn điện tinh thần bí pháp, có dễ như trở bàn tay, uy lực. Chỉ là một kích, giữa sơn cốc tuyệt đại bộ phận hung thú đã bị đánh chết tươi. Còn lại tinh thần lực cường đại hung thú tuy nhiên không chết, nhưng là cũng bị chấn được thất điên bát đảo, lung lay sắp đổ, thất khiếu chảy máu. Cái này là tinh thần công kích đáng sợ. Cũng mặc kệ thân thể của ngươi đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu, so kim cương còn cứng rắn đều không có cái gì tác dụng, ngăn không được sẽ chết. Đã thành là của ta đồ ăn. Hạ Bình liên tục xuất thủ, đuổi tận giết tuyệt, từ khi hắn đã thức tỉnh địa ngục kim ô dạ dày về sau, đối với đồ ăn nhu cầu tự lớn thêm không ít, đặc biệt là tràn ngập năng lượng đồ ăn, càng là cực kỳ khát vọng. Như vậy lại để cho hắn trở thành thao thiết lớn kiểu bình thường dạ dày vương. Cho nên, những con hung thú này đối với hắn mà nói đều là đại bổ chi vật. Ăn một đầu tự tương đương với phục dụng một khỏa đan dược, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của mình, tăng cường trên người pháp lực. Hơn 10 sau về sau, sơn cốc hung thú đã bị chém giết không còn, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, thoạt nhìn rất là đồ sộ, sơn cốc bốn phía còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Vèo. Hạ Bình xuất thủ, nhanh chóng đem những con hung thú này bỏ vào chính mình không gian giới chỉ trong đó, với tư cách tồn trữ đồ ăn. Đây là biến thái. Liễu Như Lan đều chết lặng, nàng cảm giác đến cái này ngoại vực tà ma võ đạo cảnh giới rõ ràng cũng giống như mình, mới là như ý cảnh tu vi, thậm chí còn là ở vào sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là sức chiến đấu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, có thế quét ngang như ý cảnh cường địch, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, còn có Ninh Thần Hoa. Hạ Bình tiến lên, muốn Ninh Thần Hoa cũng ngắt lấy xuống, làm của riêng. Dừng tay, lưu lại Ninh Thần Hoa. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn. Xíu, u u. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố mũi tên đinh ốc mà đến, nhắm trúng Hạ Bình đầu, y hệt tia chớp, mang theo sát ý. Hừ. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, con mắt lộ ra một tia hàn mang, như là một quyền, một tiếng trống vang lên, lập tức sẽ đem đạo mũi tên oanh thành bột phấn. Sưu sưu sưu. Trong một chớp mắt, xa xa truyền đến một hồi nổ vang thanh âm. Lúc này, mười mấy cái địa long từ đằng xa chạy vội mà đến, khí thế mênh mông cuồn cuộn, nổ vang rung động, đại địa chấn chiến, rất nhanh tựu đã tới Hạ Bình cùng Liễu Như Lan trước mặt hai người. Mà địa long phần lưng ở trên thì là xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, trong đó lớp 10 năm nam tử cầm trong tay trường cung, người mặc màu đen áo choàng, mục quan lạnh lùng, hiển nhiên vừa rồi tựu là trung niên nam tử này muốn khai mở cung bắn chết Hạ Bình. Nhưng là cái này áo đen nam tử cũng không phải cái này nhóm người thủ lĩnh. Trong đó có một người ăn mặc hoa lệ áo choàng, một mình một người cưỡi một đầu màu vàng địa long, thoạt nhìn tráng lệ, hình dạng anh tuấn, lưng đeo một thanh trường kiếm, như là cao cao tại thượng quý công tử. Người xung quanh phản phất thị vệ giống như, đưa hắn đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu, hiển nhiên thân phận rất không. Coi chừng. Liễu Như Lan sắc mặt rất là nghiêm túc, rõ ràng có thể phục tùng địa long như vậy hung thú, thân phận bối cảnh rất không giống như, cho dù là Hoài Ninh thành điện chủ cũng không có biện pháp làm được việc này. Cái này một đám người có thể là đến từ hồn điện tổng điện quyền quý, có ngập trời quyền thế. Nàng kiến thức rộng rãi, thoáng cái tự nhận ra cái này nhóm người bối cảnh thâm hậu phải mệnh, tuyệt đối với không phải Hoài Ninh thành như vậy thế lực có thể so sánh đấy, ít nhất là đến từ hồn điện tổng bộ đại nhân vật. Hơn nữa những người này tối thiểu đều có được tử phủ cảnh tu sĩ, mạnh nhất giống như ý cảnh tu vi đỉnh cao, mỗi người đều là tinh nhuệ, mặc kệ đặt ở huyết hồn đại lục địa phương nào, đều là một cổ không thể khinh thường thế lực. Chỉ cần thần thông cảnh tu sĩ không có xuất hiện, bọn hắn cũng đủ để đi ngang, không người dám gây. Tiếp ta một mũi tên, rõ ràng không chết, tiểu tử này thoạt nhìn có chút bổn sự. Cái kia áo đen trung niên nam tử chứng kiến Hạ Bình không chết, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo dự đoán của hắn, tiểu tử này có lẽ lập tức cũng sẽ bị chính mình một mũi tên bắn chết, căn bản không có hoàn thủ cơ hội mới đúng. Hạ Bình rất là khó chịu, đám người này không nói hai lời, tự muốn bắn chết chính mình, thật sự là hung hăng càng quấy tới cực điểm, căn bản là xem mạng người như cỏ rác. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện. Cái kia ăn mặc hoa lệ áo choàng nam tử trẻ tuổi lập tức hưng phấn kêu lên, ha ha, Ninh Thần Hoa, đúng vậy, cái này giữa sơn cốc sinh trưởng quả nhiên là trong truyền thuyết Ninh Thần Hoa. Vừa rồi ta ngay tại kỳ quái vì cái gì cái chỗ này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nhất thời hiếu kỳ cứ tới đây nhìn xem, không nghĩ tới rõ ràng có thế phát hiện Ninh Thần Hoa, bổn thiếu gia vận khí thật sự là quá tốt rồi. Nếu có thể phục dụng cái này đóa Ninh Thần Hoa, bổn thiếu gia tấn thăng đến thần thông cảnh, đó là chắc chắn sự tình. Hắn cười ha ha, biểu lộ rất là hưng phấn. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Thiếu gia không hổ là thiên địa chiếu cố chi nhân, không nghĩ tới tùy tiện đi ra lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, đã tìm được Ninh Thần Hoa. Đây là lão thiên gia đều tại nhất định thiếu gia tương lai có thế lên làm hồn điện điện chủ a. Chung quanh một đám người đều tại vuốt mông ngựa, a du nịnh hót, mà nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt thoải mái, hiển nhiên bị người chung quanh lấy lòng được hết sức thoải mái, thập phần thỏa mãn. Người tới. Đem cái này đóa Ninh Thần Hoa cho ta ngắt lấy tới. Người mặc hoa lệ áo choàng nam tử trẻ tuổi vung tay lên, đối với thủ hạ của mình phát ra mệnh lệnh. Đúng vậy, thiếu gia. Một cái hộ vệ cưỡi địa long tiến lên, dẫm đạp đại địa, thùng thùng rung động, mặt đất rung động lắc lư, như là một đạo vòi rồng, hắn tự muốn phóng tới trong sơn cốc, đem Ninh Thần Hoa ngắt lấy đến tay. Hộ vệ kia cưỡi địa long hiển nhiên cũng là thấy được đứng tại Ninh Thần Hoa trước mặt Hạ Bình, nhưng là hắn căn bản không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Một câu cũng không nói, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, địa long y nguyên chạy như điên, bốn phía đều vang lên cuồng phong sóng lớn, tự hồ muốn người trước mắt một cước giết chết. Đối với bọn hắn mà nói, dám ngăn cản tại trước mặt bọn họ nhân hòa con sâu cái kiến không sai biệt lắm, nghiền chết cũng tự nghiền chết rồi. Tại huyết hồn đại lục, nhân mạng như cọng rơm cái rác. Rất hung hăng càng quấy a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đám người này quả thực là không đem hắn để vào mắt, nói cướp đi Ninh Thần Hoa tự cướp đi Ninh Thần Hoa, tự hồ cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, cực kỳ bá đạo. Hắn vẻn vẹn ra quyền. Đông. Cường hoành quyền kình theo thân thể của hắn banh rồi đi ra ngoài. Có thể nói là bách bộ thần quyền, hung hăng nện ở cái này đầu địa long trên người. Nguy rồi, đây rốt cuộc là cái gì công kích? Hộ vệ kia lập tức cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, hắn rốt cuộc động dung rồi, không còn có trước kia cái loại này hung hăng càng quấy thần sắc, hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều cảm nhận được nguy hiểm tiến đến khí tức. Nhưng là quyền kình tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù hắn muốn quay đầu chạy trốn cũng đã quá muộn. Không không không. Hộ vệ kia quát to một tiếng. Một giây sau, quyền kình nổ tung, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như khổng lồ địa long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.